Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 141, thản nhiên. Lâm Phú Thụy sẽ chết sao? Lâm Hiểu Hoa tín ngưỡng nguyên lai là Lâm Phú Thụy. Trong đầu ta không khỏi hiện ra hai cái ý niệm này. Sau đó chính mình vẫn không thể tin được. Từ trên logic mà nói, thần linh hồn trừ ly Lâm Phú Thụy. Lâm Phú Thụy hay lại là một cái hoàn chỉnh nhân. Bất luận là linh hồn hay lại là thân thể. Trước đại chiến thật sự bị thương tổn cũng không đủ để hắn chết mất. Hắn làm sao biết tử. Ngoài ra có một chút, chính ta cũng không muốn thừa nhận là, đáy lòng có một chút chua. Không thể tin được Lâm Hiểu Hoa như tín dương một loại yêu người là Lâm Phú Thụy. Ta đối với Lâm Phú Thụy không hiểu nhiều, nhiều nhất cũng biết hắn là thần nhất cái thừa tái người. Từ Lâm Kiến Quốc vài ba lời chung biết hắn là luyến gia. Khác hoặc là rất bình thường. Dù sao cả người hắn tính cách biểu hiện đều là thần. Duy nhất một lần chính mình tính cách biểu hiện là đang ở bên trên tế đàn. Ý chí của hắn hiện lên lúc tiếng kia mềm yếu kêu Lâm Hiểu Hoa. Lâm Hiểu Hoa quay đầu rơi lệ. Còn có chính là đối với Lâm Kiến Quốc không muốn xa rời. Tóm lại, Lâm Phú Thụy trong lòng ta căn bản cũng không phải là một tính cách tươi sáng nhân. Mà Lâm Hiểu Hoa nhưng là một cái phong tình vạn chủng. Nhu mì tận xương, nhưng lại lộ ra như vậy đặc lập độc hành nữ nhân. Ta không muốn dùng không công bình nhãn quang đối đãi một chuyện. Nhưng là ta luôn cảm thấy Lâm Hiểu Hoa yêu nam nhân hẳn là nổi bật bất phàm. Không nên là Lâm Phú Thụy như vậy. Ta vì sao lại có chút ê ẩm? Chẳng lẽ là ta quên không Lâm Hiểu Hoa cùng ta như vậy đến gần một lần hôn? Dù sao cũng là như vậy tiếp xúc, đáy lòng luôn sẽ có sợ hãi, đây nhất định không là ái tình. Hoặc có lẽ là ngay cả thích cũng không tính được. Nhưng là một khắc kia là tim còn đập chứ. Ta cũng không nói rõ ràng chính mình. Có lẽ, này cũng là mới nhân tính phức tạp. À, thiên kiếp đi qua, trật tự khôi phục, cho mượn chi thọ trở một cắt trả lại thiếu trái biết dùng đời đời kiếp kiếp đền bù. Cho đến còn hoàn thật sự thiếu người mới thôi. Lâm Phú Thụy thật sự thiếu nhiều nhất. Thiên kiếp đi qua, thứ nhất tử chính là hắn. Đạo đồng tử ý niệm rất nhanh thì cho ra ta một cái đáp án. Chắc hẳn hết thảy các thứ này thần bọn họ, bao gồm Lâm Hiểu Hoa cũng là biết, nói cách khác. Những thứ kia dựa vào người khác thọ vận các thứ còn sống nhân. Bao gồm thánh thôn, bao gồm cái trấn nhỏ kia nên người chết. Lần này thiên kiếp đi qua, cũng sẽ chết đi, sẽ không chết, cũng sẽ trả hết nợ từ chỗ khác nhân nơi đó cướp đoạt. Chỉ là tại sao là Lâm Phú Thụy thiếu nhiều nhất? Dù sao thần chiếm cứ thân thể của hắn, hết thảy đều không phải là ước nguyện của hắn a. Thiên đạo chỉ nhìn nhân quả, không hỏi nguyên nhân, giống như thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng là thiên kinh địa nghĩa. Ở thế gian này hoặc là nói một ít nguyên do, nhưng thiên đạo là tuyệt đối công bình. Dù sao người khác thọ vận, thậm chí linh hồn lực đều là gia tăng ở Lâm Phú Thụy trên người. Cái này không theo đạo lý nào. Thiên đạo nhân từ nhất từ ở chỗ, nó không có coi Lâm Phú Thụy là thành tội nhân. Thiên kiếp không thêm người, vẫn cho phép hắn luân hồi đi trả lại. Chỉ là trả lại, không phải là trừng phạt. Người có thể hiểu, đạo đồng tử vài ba lời giảng đạo, dễ hiểu lại cũng rất có thâm ý. Tội không tội, ác không ác khác bàn về. Thiếu nên còn, nhưng là chí lý. Dù sao cũng là ta một người khác chính mình. Ta đối với cái này đạo đồng tử rất khó có cái gì tâm tình tiêu cực. Gần liền biết rõ mình ý chí có thể sẽ bị hắn chiếm cứ. Mà hắn đối với ta lại cũng là như vậy. Thật giống như đặc biệt nóng chung với giảng giải cho ta thiên đạo. Giống như là ở tận lực bồi dưỡng mình kiếp này. Nhưng là đối với chính mình ý chí khả năng xâm chiếm chuyện của ta không nói chữ nào. Ta cảm giác kiếp trước chính là một cái hứng thú với truy tìm thiên đạo chí lý. Nhất cử nhất động, một lời một hành động, thậm chí là một nghĩ suy nghĩ một chút, cũng làm cho mình đến gần thiên đạo. Cho nên mới như vậy lạnh giá xa cách, tuyệt đối lý trí, nhưng là, như vậy thì thật tốt sao? Ta như vậy đối với kiếp trước chính mình đưa ra nghi vấn. Lấy được nhưng là một mảnh yên lặng. Ngược lại thì quá sau một hồi, một đạo ý chí mới ở đáy lòng hiện lên. Thật là buồn cười cảm tình. Không thể công bình lý trí nhìn thế gian hết thảy. Lại đầu nhập thiên ti vạn lũ quan hệ chung. Chính mình trong cuộc, đối với đàn bà trước mắt này động tâm. Không nên tỉnh lại sao? Ta nên tỉnh lại. Trên mặt ta hiện ra thống khổ biểu tình. Loại đau khổ này cũng không phải là ta cảm thấy cho ta một khắc kia nhịp tim là một kiện không nên. Sự tình, bởi vì là sư phụ từ tiểu giáo dục, để cho chú trọng tự nhiên ta. Biết rõ mình bất kỳ tâm tình chỉ cần là tự nhiên phát sinh. Nên thuận theo, lắng đọng sau khi, lại đi suy nghĩ. Thống khổ này là xuất xứ từ với ta nghĩ tới như tiết ta có thể nhất định là ta thâm tình toàn bộ. Cho nàng. Cho dù là ta cùng nàng giữa có chỉ là tuyệt vọng, cũng không nhân có thể thay thế nàng. Nhưng là ta tại sao? Ta lâm vào loại đau khổ này. Trong lòng không tự chủ được hiện ra như tiết hình tượng. Sau đó chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, lòng ta lại không khỏi mãnh đau một chút. Lần này đau đớn, ta khẳng định không phải là xuất xứ từ chính ta ý chí. Chẳng lẽ là hắn? Ta theo bản năng cảm thấy buồn cười. Không thể nào. Đạo đồng tử như vậy băng lãnh vô tình kiếp trước. Đừng bảo là căn bản không có gặp qua như tuyết. Coi như là cách nhìn. Lại làm sao tới cái gì cảm giác đau lòng. Hắn có thể ngay cả cảm giác cũng sẽ không có đi. Có thể là chính ta quá mức khổ sở. Cho nên tâm mới có thể mãnh đau một chút. Ta không có nhận ra được là. Đạo đồng tử lật xem ta hết thảy trí nhớ. Hết lần này tới lần khác không đụng chạm chính là liên quan tới ái tình kia cùng nơi. Lúc này Lâm Hiểu Hoa còn ở trong mắt ta. Nửa nằm dưới đất thượng. Một tay cầm thiên văn chi thạch. Một tay cầm Lâm Phú Thụy thủ. Sắc mặt tái nhợt. Trong mắt rưng rưng. Một con mái tóc vẫn ở chỗ cũ trong gió tung bay. Ta mi mắt dần dần mơ hồ. Không phải là nước mắt. Mà là suy nghĩ tan giả cùng thống khổ mang đến một loại tự mình chán ghét mà vứt bỏ. Không thấy rõ trước mắt sự vật. Thậm chí không nhịn được ôm đầu phát ra rên rỉ một tiếng. Lăng Thanh nãi nãi chú ý tới ta tình huống. Không nhịn được ân cần quay đầu liếc lấy ta một cái. Hỏi một tiếng. Thừa nhất, ngươi là thế nào? Như tiết ta chỉ có thể thống khổ trả lời ra hai chữ này. Sau đó thiên ngôn vạn ngữ cũng không thế nào nói đến. Lăng Thanh nãi nãi thở dài một tiếng. Cầm trong tay ta. Cũng không biết là khuyên giải ta. Hay lại là lầm bầm lầu bầu nói đến. Ta và ngươi sư phụ cảm tình kèm theo cả đời. Nhưng là ở nơi này thật dài trong năm tháng. Sư phụ ngươi là rất nhiều những nữ nhân khác một cái nhăn mày một tiếng cười. Nhất cử nhất động. Thậm chí là một cái tiểu tiểu trong nháy mắt động tâm sự tình cũng quá nhiều. Hắn không có giấu giếm quá ta. Đây chẳng qua là rất tự nhiên động tâm. Kia là nhân tính một loại bản năng. Nếu như khắc chế không, liền tự nhiên đi thể hội. Cuối cùng sẽ hiểu ra cái gì? Ta không hiểu. Lúc này, lượt thiên kiếp thứ hai lôi hạ xuống. Ánh chiếu tại chỗ mỗi một người sắc mặt cũng hết sức nặng nề. Kiếp lôi vẫn ở chỗ cũ chạm tới Lâm Phú Thụy trước tản đi. Cho dù mất đi mục tiêu. Này lượt thiên kiếp thứ hai một khi bắt đầu. Cũng sẽ hoàn thành lục đạo kiếp lôi mới có thể dừng lại. Người dĩ nhiên là không hiểu. Giống như một người từ đầu đến cuối hướng về phía chỉ là một người khác. Hắn hà từ đi khảo nghiệm hắn trung thành. Giống như trong sách viết khổ đợi tiểu long nữ 16 năm dương quá. Cũng là trải qua rất nhiều tốt đẹp nữ tử, mới phát hiện cả đời thật sự yêu. Đáng giá chờ đợi là ai? Đối với cảm tình trung thành tự nhiên không phải là muốn cùng ai tương đối, mà là một phần trải qua hồng trần vạn chủng sau khi. Tâm lắng đọng, giống như hồng trần luyện tâm, không có trải qua, lấy ở đâu chui luyện. Thừa nhất a, đạo hàm nghĩa không có cưỡng bách, mà là tự nhiên. Thiên đạo cũng không chú trọng hoàn mỹ. Người không thể tận lực theo đuổi hoàn mỹ. Bất kỳ tinh ích trong sáng sự vật cũng sẽ có tì vết nào. Tốt đẹp sự vật luôn là sẽ cho người động tâm. Nhưng là thật sự yêu chính là thật sự yêu không cần trói buộc. Cũng có thể cho người minh bạch. Người đối với tốt đẹp sự vật động tâm. Chỉ là đơn thuần động tâm biểu lộ ra tình. Dừng ư lễ. thản đãng đãng, giống như thấy phim truyền hình. Thích phim truyền hình nhân vật, nhưng yêu say đắm vẫn là nàng. Cặp tay cả đời, vẫn là nàng. Cảm tình cho tới bây giờ cũng là không cần cưỡng bách ngươi đi thế nào hoàn mỹ. Lăng Thanh nãi nãi, đối với ta nói liên tục, lại để cho ta sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Thống khổ cũng dần dần tản đi. Đúng vậy, Lăng Thanh nãi nãi lời muốn nói đúng là sự thật. Từ nhỏ cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, ta sớm liền minh bạch sư phụ tác phong. Hắn là thật không sẽ cự tuyệt bất kỳ tốt đẹp đại cô nương. Không che giấu chút nào biểu hiện mình thưởng thức. Có thể chẳng lẽ sư phụ không hiểu hắn muốn gần nhau cả đời nhân là ai chăng? Mà hắn là như vậy chân chính biểu lộ gia tình. Dừng ư lễ mà ta cũng minh bạch. Ta cả đời yêu say đắm là ai? Cũng chưa từng nghĩ muốn cùng Lâm Hiểu Hoa phát sinh cái gì. Ta tại sao phải như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt đi kháng cự trong nháy mắt đó tự nhiên động tâm. Thản nhiên mặt đối với chính mình liền có thể a. Có lúc đối mặt phức tạp nhân tính, yêu cầu làm thật chỉ là một phần thản nhiên. Buồn chán, đạo đồng Tử Minh Hiển lại đứng ở điểm cao thượng, đi đánh giá hết thảy các thứ này. Mà ta lại là hoàn toàn buông lỏng, cũng mặc cho chính mình đối với Lâm Hiểu Hoa hết thảy các thứ này lộ ra vừa phân tâm đau. Đạo thứ ba kiếp lôi liền muốn hạ xuống. Lúc này, Lâm Phú Thị thủ nắm thật chặt Lâm Hiểu Hoa thủ. Sắc mặt hắn là khó coi như vậy. Cả người đều có một ít run rẩy, ta không hiểu hắn vì sao lại truy tìm tử vong. Nhưng bây giờ này một phần run rẩy là vì liền muốn thực hiện nguyện vọng sở kích động sao? So với Lâm Phú Thụy cái này quá khoa trương biểu hiện. Một mực bình tĩnh là Lâm Hiểu Hoa. Ánh mắt cu à nàng rơi vào Lâm Phú Thụy trên người. Thật sự là nhu tình như nước lúc này. Trên trời mơ hồ có đệ ba tia chớp thoáng qua. Đạo thứ ba kiếp lôi liền tới. Hiểu Hoa, giúp ta. Mà vào giờ khắc này, Lâm Phú Thụy bỗng nhiên mất khống chế hô to một tiếng. Một tiếng này cơ hồ dùng hết hắn lực khí toàn thân một dạng tại hắn vừa mới dứt lời trong nháy mắt. Đạo thứ ba kiếp lôi hạ xuống. Ánh chiếu Lâm Phú Thụy mặt vô cùng nhợt nhạt. Cũng có chút vặn vẹo. Giúp hắn cái gì? Ta theo bản năng liền nhíu chặt lông mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.